Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3379, chương 3379, nô tài phải giáo huấn. Liên Vân Thành, Phi Gia, làm thành chủ, rất tự nhiên ở tại toàn bộ thành trì chính trung ương chỗ. Trang viên không nhỏ, hơn nữa bên trong oanh oanh yến yến, hồng hồng lục lục. Diệp Lăng chờ bốn người tới Phi Gia Trang vườn thời điểm. Đã là ban đêm, thiên sắc dần dần tối lại. Ta đi làm cho hạ nhân thông báo. Phi Vân hướng Diệp Lăng gật đầu, chợt hướng phía trước chạy đi. Cô gái này không sai, tính nết tốt là được. Cố mà chân quý, Diệp Lăng nhìn chạy tới Phi Vân. Hướng Diệp Viêm trầm giọng nói đạo. Diệp Viêm nhếch miệng cười rộ lên. Rất là kiêu ngạo dương dương tự đắc đầu, vẻ mặt đắc ý, chờ trở về, ngươi nên cho ta chủ trì đại hôn. Diệp Viêm lời nói làm cho Diệp Lăng gật đầu. Đại hôn, hiện nay Diệp Lăng như nên vì chính mình nhi tử tổ chức đám cưới nói. Sợ rằng toàn bộ mênh mông tinh không cũng phải bị kinh động. Điểm này cũng đều không được khoa trương. Không biết nhiều thiếu cái thiên tôn cùng thánh tôn được tự thân tới rồi. Thậm chí Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ hai đại đại viên mãn đầu sò. Đều sẽ qua đây chúc chúc mừng. Đây chính là ta nhi tử. Ta chém giết cả đời. Vì mình, càng người nhà, Diệp Lăng đột nhiên trong lòng thì thào đứng lên. Nhìn một bên Diệp Viêm. Không khỏi tự chủ xoa xoa Diệp Viêm đầu. Yên tâm, người lão tử khẳng định cấp cho ngươi một hồi oanh oanh liệt liệt đại hôn. Diệp Lăng lời nói, lệnh Diệp Viêm ngơ ngẩn, hắn là thật không nghĩ tới. Diệp Lăng vậy mà lại nói ra lời như vậy. Bọn họ, này tử nữ, theo bàn nhỏ tử sẽ không cùng Diệp Lăng cùng một chỗ qua. Bọn họ biết mình phụ thân cách, chính là theo trong miệng của người khác. Mà cha mình ở trong lòng bọn hắn một mạch chính là cái kia thẳng thắn cương nghị, đỉnh thiên lập địa anh hùng. Cho nên, không khỏi tự chủ bọn họ cũng có chút sợ hãi. Diệp Lăng cũng chưa từng bộ biểu tình này cùng bọn họ nói qua cái gì. Đang ở Diệp Viêm có chút cảm động thời điểm, bọn họ đột nhiên chứng kiến ở Phi Gia trước phủ đứng mấy cái trông cửa tên. Dĩ nhiên trực tiếp đem Phi Vân đẩy trở về. Phi Vân là thần vương, mà những tên kia đồng dạng là thần vương. Huống hồ Phi Vân tu vi thật sự là một dạng, căn bản cũng không phải là mấy tên này đối thủ. Phù phù một tiếng đập bay đến Diệp Lăng phía trước của bọn hắn. Chật vật không chịu nổi, thấy như vậy một màn. Nhưng điều Diệp Viêm ầm ầm nổi giận, phi thẳng đến Phi Vân tiến lên, đem té xuống đất Phi Vân đỡ lên. Không có việc gì chứ? Diệp Viêm hít sâu một hơi, hướng Phi Vân hỏi. Phi Vân lắc đầu, chứng kiến Diệp Viêm muốn gấp, liền vội vàng kéo Diệp Viêm cánh tay, chợt dùng răng từ dưới đất bò dậy, được kêu là một cái xấu hổ thẹn không chịu nổi. Làm phi nhà đại tiểu thư, nàng lại ngay cả nhà mình ra môn còn không thể nào vào được. Hơn nữa còn là ở tương lai mình công công trước mặt. Nhất định mất hết khuôn mặt. Đừng động thủ, ta không muốn để cho trong nhà sai lầm. Phi Vân hướng Diệp Viêm cầu xin vậy nói đạo. Diệp Viêm được kêu là một cái cấp bách a, tuy nhiên lại không pháp phản bác, chỉ có thể gật đầu. Từ đâu tới xu ăn mày, cũng muốn giả trang là chúng ta đại tiểu thư. Ta nói cho ngươi, mà liều cút ra một chút cho ta. Nếu không lão tử nắm đấm có thể không biết ngươi, liền thân thể này, một quyền đem ngươi cho đập chết cũng có thể. Ha ha, cút, canh chừng cửa bốn tôn thần vương đều là cười lên ha ha. Mấy câu nói đem Phi Vân cho nhục nhã, được kêu là xấu hổ vô cùng, hầu như muốn tan vỡ. Đây là ta ra, các ngươi đem ta phụ thân kêu đến chẳng phải sẽ biết. Ta muốn trở về xem nãi nãi, lập tức mở cửa ra cho ta. Nhanh, Phi Vân cấp bách, cắn răng nghiến lợi nói đạo. Nhưng là bốn cái thần vương vẫn như cũ vẻ mặt cao ngạo. khinh miệt viết phi vân một dạng, căn bản cũng không có yếu lý hội ý của nàng. Thậm chí có một tên còn hung tợn chỉ hắn. Phi vân, có vài người có một số việc, không phải ngươi nghĩ thế nào liền có thể như thế nào. Cũng tỉ như những thứ này nô tài, ngươi càng là muốn cùng bọn họ ôn hòa nhã nhặn nói, bọn họ lại càng khinh người quá đáng. Cho nên đối với bọn người kia, liền không thể lưu tình. Đi, Diệp Lăng bước ra một bước, hướng Phi Vân từ tốn nói. Phi Vân tựa hồ như có sở ngộ, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, phi thẳng đến phía trước bốn cái thần vương trấn áp tới. Phù phù, phù phù, cái kia bốn cái thần vương ở Diệp Lăng khí tức phía dưới, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên, miệng đầy tiên huyết hoa hoa hộc. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Lăng, không cách nào tưởng tượng tại sao mình không chịu nổi một kích. Một đám nô tài mà thôi, dám hò hét trong nhà mình đại tiểu thư, giết các người cũng không quá đáng. Chẳng qua Phi Vân nhân từ nương tay, như vậy liền không giết các ngươi, quỳ gối nơi đây một ngày một đêm là được. Diệp Lăng thản nhiên nói, chợt hướng Phi Vân gật đầu. Bốn người vượt qua quỳ dưới đất mấy tên, phi thẳng đến trong nhà đi tới. Giát chi, môn mở, mà quỳ dưới đất bốn tên kia muốn phản kháng, đi ngăn cản Diệp Lăng bọn bốn người, lại căn bản không có biện pháp đứng dậy. Mỗi một lần phản kháng, thậm chí đều làm bên trong cơ thể của bọn họ đầu khớp xương răng rắc rung động, có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Phi ra, một cái rộng rãi gạch xanh phủ đầy đất đường đi thông phía trước. Trái phải hai bên là tản ra thấm người mùi thơm bụi hoa. Hơn nữa còn có lục ấm ở bên đường chập chờn, gạch xanh đường lối vào. Có một to lớn thạch bình chống đỡ, phía trên điêu khắc cửu long cửu phượng, trông rất sống động. Mà qua thạch bình chi về sau, chính là từng gian phòng khách nhà ở, thậm chí ở trong đó còn có một ít tiểu viện tử. Điểm xuyết toàn bộ trang viên đều có thể nói hoàn mỹ. Các ngươi là ai? Tới tìm ai? Ai cùng các ngươi nói đây? Lập tức đứng lại cho ta. Đại tiểu thư. Ngươi là đại tiểu thư? Thiên A, đại tiểu thư trở về, ta lập tức đi thông báo lão gia. Đại tiểu thư ngài đi trước phòng khách chờ, ta làm cho lão gia qua đây. Mấy người đi tới trang viên bên trong, một cái lại một cái hạ nhân xuất hiện, có người đang chất vấn lấy, mà có người rất hiển nhiên nhận thức Phi Vân. Thúc thúc, chúng ta trước hướng phòng khách đi đi. Lúc này phụ thân cơ bản trên đều ở nhà hàng ăn cơm đây. Phi Vân hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, chợt mang theo Diệp Lăng ba người hướng không xa chỗ một cái vẫn tính là sáng ngời phòng khách đi. Tới, ngồi vào trong đó, không có vài phần chung. Đột nhiên một người đàn ông trung niên đi tới, ngang thủ ưỡn ngực, khuôn mặt khinh miệt màu sắc, đi tới phòng khách chi sau tiếng hừ lạnh. Ta nói đại tiểu thư, ngươi không phải bỏ nhà ra đi ấy ư, tại sao lại trở về? Thật là, không có một chút cốt khí, một nữ hài tử ra, bỏ nhà ra đi phải gượng chống xuống phía dưới, nếu không sẽ bị người nói đùa. Ai u, lại vẫn mang về ba nam nhân, thế nào, đều là ngươi dã nam nhân sao? Không biết chúng ta phi nhà quy củ, không cho phép ngoại nhân đi vào. Hừ, thực sự là mất mặt xấu hổ. Nam tử kia vào nhà căn bản không cùng Diệp Lăng bọn họ chào hỏi, mà là trực tiếp khai mở chào phúng hình thức. Những lời này nói Phi Vân khuôn mặt sắc thình lình biến, cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt chỉ cao khí ngang người đàn ông trung niên, nhưng không biết nên nói cái gì. Nhưng là này lúc Diệp Lăng cũng là đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?